Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 78, trong bóng tối một điểm ánh sáng. Tạm được hôm nay, tổng cộng thu hoạch 130 tích phân, ta bên này có bát năm, cho ngươi 10 tích phân. Lam huyết người nói cùng đêm tối giao dịch, đem trong ba lô có thể di động giao dịch 10 cái tích phân cho đêm tối. Đại thúc dùng không? Khen thưởng hội thay đổi ít, thuận lợi lời nói ta đem ngươi tiến đến thứ nhất, ta chỉ phải sống sót liền đầy đủ. Nên, 8 giờ tối, đôi người mỏi mệt trở lại an toàn phòng, nhưng lúc này bầu không khí có chút quỷ dị. Tiếng ồn ào, tiếng la khóc tràn ngập tại an toàn bên ngoài nhà đèn sáng hành lang tiến lên ai. Không nghĩ tới có loại này bầy dập, thật cho quái vật nói chúng. Tổ đội hay không đệ nhất thiên liền quyết định sinh tử. Nhìn hoạt động giới diện, còn thừa lại bát 17 người. Mà nhìn lại tổng cộng tích phân đã dâng lên đến 3.184 phân. Không ổn a, bình quân giá trị không thích hợp. Lam huyết người nói thầm một câu. Móc ra thuốc lá cùng đêm tối ngồi vào một cái không người nơi hẻo lánh. Nay thiên hạ núi liền 300 người đều không đến. Chẳng những tích phân lại cao như thế, liền người chết tích phân phán đoán ở bên trong, mà bình quân phân là 3.89, cuối cùng nên muốn tư xá ngũ nhập, cũng là chính 4, mà bình quân giá trị là dựa theo trước mắt còn sinh hoạt tín ngưỡng giả để tính, mà tích phân liền người chết đều tính cả. Đúng vậy a, giống chúng ta dạng này một bắt đầu chú ý tới dị biến liền tránh đi người đến bờ biển quấn hòn đảo. Tiến hành liệp sát tín ngưỡng giả rất ít, đệ nhất thiên xem như cao hơn an toàn đường lối. Không biết quái vật tiên sinh thế nào? Nhất cấp bổng, ăn quá ngon, học trưởng thủ nghệ quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng a. Hâm mộ a, trách không được hàng năm ngày lễ, học trưởng thu đến lễ vật đều là toàn trường thứ nhất a. Phi tử ăn như hổ đói không ra ngoài, Đằng Vân Phi yên lặng uống rượu, nhẹ nhõm cười. Sở Mộng nhiều hứng thú hỏi một câu. Vậy các ngươi vị này ưu tú học trưởng nói qua mấy cái bạn gái a? Phi tử ăn quà vặt ba mặt bên trên bóng mỡ. Sở Mộng đưa qua một trang giấy. Hắn chà chà có nhiều đi tư tưởng nghĩ. Đại khái mười mấy cái có đi. Khi khi một tiếng, Đằng Vân Phi uống đến nói chuyện trong miệng tửu máu phun ra đến. Phanh một tiếng, Sở Mộng vỗ bàn đứng. Ngửa người tiểu tử đầu lĩnh tiến đến Đằng Vân Phi trước mặt. Người nghe ai nói? Là hiệu trưởng Lam Quang nói. Lập tức Đằng Vân Phi liền hung giữ chừng liếc một chút ngoài. Phòng, cái kia hỗn đản giáo sư. Sở Mộng hay là không có chút nào tin tưởng. Biến pháp tiểu tử hỏi Đằng Vân Phi. Tại vui thích một bữa cơm bên trong. Hôm nay không thoải mái quét sạch. Học trưởng ngủ ngon. Ngươi nhưng phải chế định dưới ngày mai kế hoạch a. Nhờ ngươi a học trưởng. Lặp lại lần nữa, phi tử rời phòng. Một mặt gấp rút bên trên lầu 3 về đến phòng bên trong. Giam đến cửa sau lập tức một mặt cười ngây ngô cúi đầu. Khom người tiểu tử, thật có lỗi. Lam Quang hiệu trưởng, muộn như vậy mới đến liên hệ. Hảo hữu liệt biểu bên trong. Một cái duy nhất gọi Lam Quang ID lấp lóe. LV9. Tốt để bên trong tình huống đều nói cho ta biết. Đặc biệt là Đằng Vân Phi này tiểu tử tình huống. Đã mấy năm không có gặp qua này xú tiểu tử. Ta ngược lại thật ra có chút nhớ nhung hắn a. Không nghĩ tới lại ở thần ma hệ thống bên trong nhìn thấy. Lam Quang thanh âm có chút vui thích. Tin tức trầm ổn. Tại 30 phút đồng hồ báo cáo bên trong. Phi tử nói xong tất cả mọi thứ. Hiệu trưởng, ngươi không nên gạt ta à. Nay thiên nhất cái tích phân đều không? Đã tại bình quân phân trở xuống. Tiểu bàn A, người an tâm theo Vân Phi là được. Hắn tuyệt đối có thể tìm được biện pháp sống sót. Khó thân là hiệu trưởng ta. Hội lừa ngươi. Lam Quang khoa học kỹ thuật đại học. Công nghiệp đỉnh phong đại học. Không ngừng tuôn ra đại lượng khoa học kỹ thuật nhân tài. Mà nhất là mấu chốt là khó thi. Bên trong đi ra đến người. Đều là tất cả nghiệp tinh anh. Đã từng Sở Mộng cũng nghĩ thi. Cũng nỗ lực qua. Chẳng những đối nàng loại này học cặn bã mà nói. Quả nhiên cùng chúng tuyển đường lối xoa một nửa trở lên điểm số. Nằm sấp tại trên ghế salon. nhìn đã có chút men say Đằng Vân Phi. Mỉm cười tự hồ là nhớ tới cái gì thú vị sự tình tới. Lam Quang Khoa học Kỹ thuật Đại học là lấy đời thứ nhất hiệu trưởng đến mệnh danh. Thế nhưng là vì cái gì mỗi một đời hiệu trưởng đều gọi Lam Quang? Đằng Vân Phi ha ha cười lắc đầu. Đây là trong đại học tối thần bí sự tình. Ta cũng không rõ lắm. Bất quá rất có ý tứ. Cái kia giáo sư, ta xem như hắn đắc ý môn sinh đi. Đợi sau khi trở về có rảnh qua tìm hắn uống rượu. Người đầu thật tốt a Vân Phi. Nếu là ta có tốt như vậy đầu, liền sẽ không đi loại kia tam lưu đại học. Nhận biết tam lưu nam nhân. Còn, Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc. Chỉ sở mộng, lão thiên đối mỗi người đều là công bình. Có người đầu rất tốt. Chẳng những một đi ngang qua đến cũng không thuận lợi. Mà có người cái gì cũng không muốn. Lại lộ trình thuận buồm xuôi gió. Chưa hoàn chỉnh người. Người đi hâm mộ chỉ là ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài. Đọc bên trong bóng mờ. Người biết rõ này. Câu nói sau cùng. Lộ ra đặc biệt nghiêm túc. Sở mộng nháy mắt mấy cái. Không có chút nào biết rõ làm sao nhìn Đằng Vân Phi. Người say đi Vân Phi. Hôm nay lời nói làm sao nhiều như vậy. Thứ hai thiên thanh sáng sớm. Hai hai tổ đội tín ngưỡng giả theo thứ tự gạt ra xuất phát. Tựa như là trước đó thương lượng xong. Không muốn cùng hắn tổ cùng lúc xuất phát đi săn. Tốt, mọi người nhớ kỹ lão sư lời nói. Tận lực chọn lựa cấp E dã thú. Cấp D dã thú muốn nhìn tình huống. Hôm qua đã thử qua. Liền xem như cấp E dịu dàng ngoan ngoãn tiểu động vật. Sắc bén tốc độ một dạng. Là cấp E. Mà tất cả mọi người không có độ cứng 20 trở lên trang bị. Các học sinh lần lượt xuống núi. Bọn họ vị trí tại phía đông. Hướng Thái Dương nhất một bên. Trương Tiểu Lôi nhìn lại liếc một chút phía tây. Không nhìn thấy Đằng Vân Phi bóng dáng. Đi tỉ tỉ. Hôm nay muốn nỗ lực tranh thủ tích phân. Người bào tay kỹ năng. Mặc dù tiêu hao linh thức so sánh nhanh. Chẳng những rất hữu dụng. An tâm đi. Trương Tiểu Lôi điểm gật đầu. Sau lưng hiền lành nụ cười biến thành chán ghét cùng phẫn nộ. Nha, tinh anh giáo sư, người tiền nhân sau không một dạng thế nhưng là cùng ngươi không hợp a. Một cái bao quát đại thủ, đặt tại tinh anh giáo sư trên đầu. Lập tức tinh anh giáo sư liền đưa tay ngăn phẫn nộ chừng sau lưng gần 2 mét cao đại hán. Một thân đen nhánh y phục, mang một cái mặt nạ phòng độc. Vai khiêng một chỉ bazooka. Lần trước trên thuyền dùng bazooka đánh nát đêm tối ngọc thủ đại hán. LV4 truy kích giả. Người đó là cái gì thái độ a? Còn nhớ rõ tối hôm qua ngươi là thế nào cầu ta không? Ta biết rõ. Hoạt động sau khi kết thúc sở hữu khen thưởng về ngươi. Có thể a. Ha ha. Nhớ kỹ ta đây là người hận nhất nói mà vô tín ra hòa. Người đám kia học sinh là ngươi trọng yếu đi săn công cụ. Nhưng phải xem thật kỹ tốt. Ha ha ha, tinh anh giáo sư phẫn nộ trừng to mắt. Nhìn truy kích giả đi. Mặc dù có một cái cưỡng bức mà hữu lực chỗ dựa. LV4 gia hòa. Tạm thời không cần lo lắng tích phân vấn đề. Nhưng hắn tâm lý khí bất quá. Hừ, chờ ta kiếm lời với tích phân. Cũng là ngươi tử kỳ. Một trận tiếng kêu thảm thiết. Phì tử liên tục không tách ra súng. Một đầu thô to cấp đê mãng xà. Cuốn lấy hắn. Trên thân trang bị dần dần hiển hiện ra đến. Chẳng những rất nhanh tổn hại tốc độ gặp liền biến mất không thấy gì nữa. Phanh một tiếng. Mãng xà dừng lại. Đầu cho đánh xuyên. Sở mộng theo trên cây rơi xuống. Nhìn một cái sói cùng một cái lão hổ thi thể. Đằng Vân Phi ba lô bên trong nhiều 6 điểm. Nhìn tích phân là ai đã giết liền về người nào, mà có thể giao dịch, mà ngươi trang bị độ cứng là 10, tổn hại tốc độ 30, cũng là chính nói, những động vật đẳng cấp tiện ý vì bọn họ sắc bén tốc độ. Sắc bén hơn cao trang bị tổn hại tốc độ rớt càng nhanh. Nếu như cho cấp động vật đụng phải lời nói, trong nháy mắt trang bị liền sẽ tổn hại. Học trưởng làm sao bây giờ a? Cái kia ta súng lục độ thuần thục không cao. Ta, lập tức Đằng Vân Phi liền giao dịch 3 phân qua. Phi tử buông lỏng một hơi. Lấy lòng tiểu nhân tốc độ quân tử hướng phương. Hừ, sở mộng hừ lạnh một tiếng. Phi tử xấu hổ cúi đầu, không dám nói lời nào, cười ngây ngô, tận lực đừng dùng cận chiến vũ khí. Những này dã thú mặc dù không có độ cứng, chẳng những sắc bén tốc độ rất cao, hiện tại mỗi một bước đều phải cẩn thận. Nhân số vừa hạ xuống, đối với đệ nhất thiên dịu dàng ngoan ngoãn động vật mà nói, thứ hai thiên đại bộ phận đều là cấp D ăn thịt động vật. Cấp E cũng không ít, chẳng những phần lớn người đều chỉ chọn cấp D. Hôm nay tích phân và bình quân phân sẽ chỉ cao hơn. Tối hôm qua, Vân Phi người đã nói có thể kết thúc. Đến tột cùng là có ý gì? Đằng Vân Phi đắng chát cười. Đã không có cách nào. Đằng Vân Phi ý nghĩ rất đơn giản. Đã cần đối mặt như thế tàn khốc ẩn tàng sát cơ. Đệ nhất thiên là hoàng kim thời gian. Nếu như sở hữu tín ngưỡng giả có thể tề tâm hiệp lực lời nói. Còn có biện pháp, chỉ liệp sát cấp E động vật. Sau đó tất cả mọi người lẫn nhau giao dịch tích phân. Để tích phân ổn định tại một cái bình quân đường lối bên trên. Ngày thứ hai lại từ cường lực tín ngưỡng giả ra ngoài. Bù đắp tích phân, chỉ cần tại bình quân đường lối trở lên. Về sau mấy cái thiên thời gian liền có thể nhàn hạ nghỉ phép. Chẳng những đây là không thể nào. Bởi vì không ít báo danh tham dự hoạt động đều là LV4 tín ngưỡng giả. Phanh phanh âm thanh rung động, theo bên cạnh rừng cây truyền đến. Tiếp theo trận trận tiếng la khóc vang lên, nghe thanh âm tựa như là nữ nhân. Các ngươi làm sao? Hắc hắc, không muốn chết lời nói đem các ngươi đôi tích phân giao du qua bạn trai ra đến. Người bạn trai tánh mạng còn không bằng trong tay ngươi tích phân này. Một đám nhiễm hồng xanh lục mau phát người trẻ tuổi. Tại uy hiếp một cái nữ nhân. Cuối cùng ở trên thút thít nữ nhân giao ra đi săn đạt được tích phân. Thật có lỗi à, đằng sau mấy ngày càng thêm tàn khốc, nhiều một người đơn độc liền ý vị cạnh tranh kịch liệt. Dù sao mỗi ngày quái vật đổi mới lượng hữu hạn à. Nữ nhân thét lên, dẫn đầu tóc đỏ ra hỏa dự định bóp cò súng. Phanh một tiếng, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua, có chừng có mực đi. Một sợi khói bụi phiêu khởi, đằng Vân Phi theo trong rừng đi ra đến, mỉm cười quái vật. Coi như các ngươi gặp may mắn. Chúng ta đi. Một đám người rời đi. Nữ nhân kêu khóc. Ôm mình đầy thương tích bạn trai. Nghẹn ngào. Đằng Vân Phi đi qua. Cảm ơn. Bên trên hấp hối nam nhân nghẹn ngào. Đằng Vân Phi mỉm cười. Hảo hảo cố lên nha. Về sau kết hôn. Ngươi hẳn là thê quản nghiêm đi. Như thế trọng yếu tích phân giao cho ngươi bạn gái. Đằng Vân Phi tiếp tục đi. Trên mặt hiển hiện nụ cười. Sở Mộng tâm tình cũng không tệ. Vân Phi, mặc dù quá nhiều tự tư tự lợi ra băng, nhưng này dạng tín ngưỡng giả hay là có. À một tiếng, đằng Vân Phi ngửa đầu, nhìn chính vào giữa trời thái dương. Vô luận lại như thế nào thâm trầm đêm tối, luôn luôn có một ít quang mang đi. Tại những cái kia không dễ dàng phát giác địa phương. Tiếp theo đằng Vân Phi quay đầu lại, mỉm cười nói. Đây là ta hiệu trưởng. Lam Quang nói cho ta biết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.